Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3371, chương 3373, đời đời bất hủ. Cửu Nhật Thần Vương dũng khí mất sạch, như rơi vào vực sâu không đáy, toàn thân băng hàn, hắn thi triển mạnh nhất thần thông 10 ngày lăng không bị Diệp Chân Thiết Huyết Kiếm nhất kiếm phá. Rơi. Mặt ngoài nguyên nhân là Diệp Chân từ xa trường trong bức họa ngưng ra Thiết Huyết Kiếm, lấy nhân đạo chinh chiến làm trung tâm, dung chuyển thiên đạo, phá hắn 10 ngày lăng không. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân, cũng chỉ có Cửu Nhật Thần Vương cùng Thiên La Cung trong 3 vị đạo tổ mới hiểu. Thiên đạo chiếu cố, Cửu Nhật Thần Vương đã mất đi thiên đạo chiếu cố, thậm chí là ác thiên đạo. Liên liên chủ thế giới Hồng Hoang Đại Lục Đại Nhật đều chủ động thoát ly Cửu Nhật Thần Vương pháp tắc ràng buộc. Bằng không, Hồng Hoang Đại Lục chủ thế giới Đại Nhật cũng không phải Diệp Chân một kiếm liền có thể tùy tiện chảm lui. Ngược lại, Diệp Chân lúc này thiên đạo chiếu cố chính nồng, này thiên đạo chiếu cố hướng thâm bên trong hướng đơn giản thảo luận, cũng là đại khí vận. Sờ không khí, nhìn không đến, nhưng lại chân thực tồn tại đại khí vận. Có đôi khi, loại này đại khí vận thường thường có thể quyết định một người thành bại sinh tử. Cần phải là hướng căn nguyên đã nói, một người thậm chí một cái đế quốc đại khí vận, thường thường là vô số kiện có tương quan lợi tốt việc nhỏ chồng chất sau khi thức dậy hình thành. Một loại đại thế cũng không phải bỗng dưng vô cớ liền sinh ra. Thiên La Cung trong, 3 vị đạo tổ sắc mặt khó coi, quan sát từ xa lấy chiến trường trong đôi mắt, sát cơ hiển hiện, nhưng lại không người có thể động thủ. Tu vi càng cao, càng kính sợ thiên đạo, cũng càng chỉ muốn thoát khỏi thiên đạo. 3 vị đạo tổ hợp mưu lập tạo hóa thần đình, không phải không nguyên nhân. Lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nghiêng nhìn một màn này, thần sắc phức tạp. Bình Hải núi Ngũ Tiên Tông bên trong sơn môn, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng cùng Lữ Mông tại nội môn trong Tân Tấn 2 vị tạo hóa thần vương cũng quan sát từ xa lấy Thiên Minh Thần Quốc chiến trường. Trong đôi mắt lại tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn họ đều rõ ràng, kế thừa sư tôn Lục Ly Y Bát Diệp Chân, phi thường cường đại, thần thông khó lường, nhưng là không ai từng nghĩ tới, Diệp Chân lại có thể cường đại như vậy. Nhượng Thiên Miếu mạnh nhất thần vương Cửu Nhật kinh ngạc không nói, còn có thể đời thiên vấn tin tức, đại thiên hành phạt, ngoại giới như thế nào, Diệp Chân giờ này khắc này không được biết, cũng không muốn biết. Diệp Chân giờ này khắc này, trong lòng chỉ còn lại có 2 chuyện đại thiên hành phạt cùng đột phá. Đại thiên hành phạt phía trước, đột phá mới là chuyện đương nhiên. Thiết huyết kiếm lấy xa trường trong bức họa bên trong thiên địa trùng trùng điệp điệp anh hùng khí. Kéo dài không dứt thiết huyết đàn ông ý, xa trường cửu tử bất hối tâm ngưng đúc mà thành. Khí này, ý, tâm đều là siêu thoát thiên địa ở giữa ngũ hành âm dương lực lượng. Lúc này ở Diệp Chân luyện hóa chỉnh hợp phía dưới, một kiếm này xuống dưới, có thể đoạn thiên địa pháp tắc, có thể phá người, thần, quỷ hữu, có thể khu ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí. Về phần tử linh tiên kiếm trước đây tiên thiên canh kim sát khí, ngược lại lại không tính là đỉnh phong. Cũng chính vì vậy, vừa rồi một kiếm xuống dưới, Cửu Nhật Thần Vương 9 vòng đại nhật diễm quang câu diệt, lại là thiết huyết kiếm nhất kiếm liền phá mất cái này 9 vòng đại nhật dẫn động thiên địa pháp tác. Bất quá coi như thế, Cửu Nhật Thần Vương 9 vòng đại nhật chỉ lưu thân thể uy năng cũng là khủng bố phi phàm. Thiết huyết kiếm có thể phá 10 ngày lăng không, nhưng lại không cách nào tại một thời gian ngắn sụp đổ rơi Cửu Nhật Thần Vương 9 vòng đại nhật. Diệp Chân lại là tuyệt không gấp, thiết huyết kiếm giao cho tử linh khống chế, bao hàm xa trường khí, ý, tâm các loại lực lượng kiếm khí dày đặc chém xuống, mỗi một kiếm Cửu Nhật Thần Vương đều phải toàn lực ứng tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiết Huyết kiếm từ Sa Trường bức tranh ngưng tụ ra lực lượng thiên nhiên, mang theo đối thần nguyên, nguyên linh áp chế cùng phá hư, tử linh toàn lực thôi động phía dưới. Cái này Thiết Huyết kiếm nếu là chứng thực, một kiếm liền có thể gọt đi Cửu Nhật Thần Vương non nửa thành thần nguyên chi lực. Càng nguy hiểm hơn là ngưng tụ thành Thiết Huyết kiếm khí, ý, tâm các loại lực lượng, lúc này toàn bộ đến từ nhân ma bên trong chiến trường bên ngoài chết thảm Đại Chu tướng sĩ. Tế Ti, Trăm Tính lưu lại ý chí, lúc này trực tiếp đem Cửu Nhật Thần Vương coi là khổ chủ. Đối Cửu Nhật Thần Vương thương tổn càng nó mạnh mẽ, nếu là Cửu Nhật Thần Vương sơ ý một chút, liên tiếp trúng vào mấy cái kiếm, đoán chừng không cần Diệp Chân động thủ, Cửu Nhật Thần Vương hôm nay liền muốn thần nguyên băng tán tại chỗ vẫn lạc. Cửu Nhật Thần Vương mệt mỏi tuân mệnh, Diệp Chân lại là ngưng thần hơi nghĩ kỹ, đột nhiên sau đầu người đạo thần quang mũ miệng quang hoa lại lóe lên. Diệp Chân kiếm chỉ một dẫn, Sa Trường trong bức tranh các loại tình cảnh đột nhiên ùn ùn kéo đến tại Thiên Minh Thần Quốc phía trên triển lãm ra, Diệp Chân khinh âm lần nữa vang vọng Hồng Hoang Đại Lục. Vì bảo vệ quốc gia, 20 năm qua, ta Đại Chu nhân tộc đàn ông ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đánh ra trước kế tục ngăn trở diệt ngoại tộc, trảm địch sát ma, vô số hảo nam nhi nhiệt huyết bao phủ giữa thiên địa. Kỳ ý chí kỳ linh đời đời bất hủ. Diệp Chân tiếng nói vừa lên, Sa Trường trong bức tranh đủ loại màu sắc hình dạng tiếng hò hét vang lên liên miên, không ngớt tuyệt địa, như giáo trường điểm binh, ứng mão âm thanh loạn xị bát nháo. Sa Trường bức tranh dâng lên huyết quang, kim quang, ô quang các loại ánh sáng màu hoa nổ tung, trong chớp mắt liền bao phủ đại nhật quang hoa. Lạc ấp phương diện, khai quốc thái tổ Cơ Bang sắc mặt kịch liền biến. Đông Trinh bên trong chiến trường, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi các loại tướng quân còn có một đám Đông Trinh quân tướng sĩ. Nghe được thanh âm này, thể nội nhiệt huyết lưu động, suy nghĩ trong lòng bay thẳng, lại nhào nhào định thân lấy thanh âm truyền đến phương hướng cùng nhau thi quân lễ. Hồng Hoang Đại Lục bên trong, Đại Chu các nơi nhân tộc quân đội, không không như thế, thoáng chốc, vô số nhìn không thấy ý chí cùng khí tức lực lượng. Tại Sa Trường bức tranh dẫn dắt phía dưới, trong chớp mắt vượt qua hư không, tụ hợp vào Sa Trường trong bức tranh. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ đợi lắng nghe Diệp Chân xuống một thanh âm. Đại Chu nhân tộc thời gian 20 năm kỳ ý, ý chí, kỳ linh đời đời bất hủ, tương lai cũng đem tiếp tục bảo vệ ta Hồng Hoang nhân tộc. Kỳ ý nói Chu, ý chí nói Huy, kỳ linh nói nhân tộc vĩnh xương. Ý này, chí, linh, khi thủ hộ ta Hồng Hoang nhân tộc, có ngoại xâm, Chu, một cái Chu chữ lối ra. Sa Trường trong bức họa loạn xị bát nháo thanh âm cùng này im ắng như giáo trường ứng mão tướng sĩ. Cùng dân chúng, đột nhiên từ Sa Trường trong bức họa xông ra, ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ thẫm cờ tinh, ở trên bầu trời xê dịch lưu động, tựa như muốn tìm gửi thân thể chi vật. Thiết Huyết kiếm vừa rồi thụ bên trong thiên địa trùng trùng điệp điệp anh hùng khí, kéo dài không dứt Thiết Huyết đàn ông ý. Sa Trường cửu tử bất hối tâm, lúc này lại thụ cái này đời đời bất hủ chi ý. Chí, linh, lại là không được, hơi trọng yếu hơn là, cái này đời đời bất hủ ý. Chí, linh thân liền có linh tính, vừa rồi Diệp Chân đã vì cái này linh tính dựng nên căn. Một khi xông vào Thiết Huyết trong kiếm, tử linh cái này khí linh khả năng liền bị chôn vùi. Cho nên không thể là Thiết Huyết kiếm. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân dùng riêng Lạc Nhật Thần Cung bất chợt tới xuất hiện trong lòng bàn tay. nhẹ nhàng nhất cử, giữa thiên địa xoay quanh cái này ức vạn màu đỏ thẫm cờ tinh liền nhất cốt não đi vào Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung bên trong. Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra, liền bị tách ra, phút chốc chôn vùi. Nhưng lập tức nội bộ này bàng bạc vô cùng sát khí liền dung nhập điều này đại biểu lấy xa trường. Trong bức tranh ý, chí, linh bất hủ ý chí trong chớp mắt, Lạc Nhật Thần Cung khí tức liền bắt đầu kịch liệt biến hóa kéo lên. Sát khí kia, nhượng khổ vì ứng phó thiết huyết kiếm cửu Nhật Thần Vương, đều đánh một cái dùng mình. Bất quá, Diệp Chân vẫn như cũ dơ cao lên Lạc Nhật Thần Cung. Mười đã qua vạn năm, từ ma tộc xâm lấn về sau, vì chống cự ma tộc, bảo hộ nhân tộc các dũng sĩ, kỳ ý, chí, linh cũng đời đời bất hủ, cũng đem vĩnh thụ cung phụng, bảo vệ hồng hoang nhân tộc. Xa trường trong bức tranh lại có một phần nhỏ đỏ thẫm cờ tinh xông ra, dung nhập Lạc Nhật Thần Cung, nhưng là hồng hoang đại lục giữa thiên địa, nhất là ma tộc cùng ma tộc khu vực giáp giới địa phương. Năm đó đã từng tác chiến địa phương, đột nhiên liền dâng lên vô số khí tức, trùng trùng điệp điệp tràn vào Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung. Lạc Nhật Thần Cung gần như là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lột xác. Nhưng là, Diệp Chân thanh âm cũng không có ngừng. Từ đây tới ngược dòng tìm hiểu chi thời đại thượng cổ. Phàm là vì hồng hoang nhân tộc kéo dài, bảo vệ quốc gia chống cự ngoại tộc chiến đấu dũng khí sĩ nhóm. Kỳ ý, ý chí, kỳ linh đều là đời đời bất hủ, vĩnh thụ cung phụng, bảo vệ hồng hoang nhân tộc. Diệp Chân thanh âm rơi xuống đất, không trong cõi u minh, vô số bé không thể nghe viễn cổ khí tức từ thiên địa ở giữa dâng lên. Khảng nhưng xin vào, lặng yên không một tiếng động dung nhập Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung trong. Nhượng Lạc Nhật Thần Cung nhan sắc, đột nhiên liền trở nên thâm trầm mấy phần. Thiên La Cung trong, Xanh Lê Đảo Tổ đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Lại là chúng ta chủ quan, không có nghĩ rằng lại nhượng kẻ này có thành tựu, cũng chỉ là thành một điểm khí hậu mà thôi. Lôi Đình Đạo Tổ một mặt âm trầm, năm đó Lục Ly, đây chính là có thành tựu, không phải cũng là bị chúng ta tiêu diệt. Sau đó Đại Thiên Hành phạt kết thúc về sau, ba người chúng ta có thể một cùng ra tay. Thiện, Nhật Nguyệt Đạo Tổ gật gật đầu, ta đem toàn lực xuất thủ. Xanh Lê Đảo Tổ ngạc nhiên nhìn một chút hai người, cũng gật gật đầu, thiện, Thiên Minh Thần Quốc phía trên, trong hư không lưu chuyển xa trường bức tranh chỉ còn lại một phần nhỏ. Diệp Chân trong tay Lạc Nhật Thần Cung, cũng đã là biến lớn dạng, thần cung chủ chốt hiện lên hắc sắc, hai đầu cung tiêu đỏ thẫm như máu, dây cung lại sắc làm vàng rực, thần cung vô số quang hoa lưu chuyển. Tựa hồ thời thời khắc khắc cầu thông thiên địa, một sát na này, cung thành, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân nội khí hơi thở cũng sôi trào như nước, cùng thiên địa ở giữa vô số pháp tắc lực lượng hô ứng lẫn nhau. Chính muốn đột phá, Diệp Chân minh bạch, sắp nước chảy thành sông, còn kém một cái tên, mới Lạc Nhật Thần Cung lạc danh, tức thiên địa đại lễ thành. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân đem trong lòng bàn tay hoàn toàn mới Lạc Nhật Thần Cung hướng trong hư không hơi hơi dơ lên, sau đó dây cung hơi chấn hưng. Cung này, theo thời thế mà sinh, kế thừa nhân tộc anh linh bất hủ chi ý, ý chí, chi linh, lấy thủ hộ nhân tộc, chu diệt tà xâm địch nghiệt vì đã mặc cho, lại, nhân đạo tức thiên đạo. Cung này, khi tên Thiên Chu, cung tên vừa ra, vô số reo hò tiếng hò hét từ cung bên trong truyền đến. Càng từ thiên địa ở giữa các phương truyền đến, lấy Diệp Chân tinh thông thời gian vĩ lực thần thông. Càng từ thượng cổ bên trong dòng sông thời gian, nghe được mơ hồ thổi lên âm thanh, tiếng hoan hô trong, Diệp Chân đột ngột đất hai tay hơi tỉ thí, Thiên Chu cung cung kéo căng thành hình tròn, kiếm đến, Diệp Chân hét lên một tiếng, Tử Linh liền minh bạch Diệp Chân ý tứ, Thiết Huyết kiếm thể đột ngột đất hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào vừa mới mở ra Thiên Chu cung phía trên, kiếm cũng là tiễn, ta đem đại thiên hành phạt, quát tiếng như lôi, đầu ngón tay nhẹ nhõm, hóa thân mũi tên Thiết Huyết kiếm liền đột ngột đất oanh ra. Ở trong thiên địa trực tiếp vẽ lên một đạo hắc hồng sắc dòng nước lũ. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thể nội sôi trào khí tức rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Cuồng sông mà qua, tu vi trong chớp mắt liền từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.